Thập Phương Võ Thánh, chương 386 Thạch Hoành, 2. Góc truyện audio.com. Làm, tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Hắn quyền diện bị thật sâu chạm ra một đạo vết máu. Đang lúc hắn cho là mình ngăn trở một chiêu này lúc. Trước mặt hắn hắc thủ lưỡi dao. Bỗng nhiên sụp đổ, theo bên trong tuôn trào ra mấy chục đạo khói đen. Theo chung quanh hắn gào thét mà qua. Trong nháy mắt, mấy chục đạo khói đen liền đưa hắn cùng chung quanh mấy tên chân nhân đoàn đoàn bao vây. Bành bành bành bành, liên tục mấy tiếng trọng hưởng về sau. Mấy người bay rớt ra ngoài. Tầng tầng té ngã trên đất. Lượng lớn hoàn chân kình lực cọ rửa dưới. Triệu Húc cùng mấy cái chân nhân không có lực phản kháng chút nào. Bên trong một cái còn dùng bí kỹ tăng phúc chính mình. Đáng tiếc không bất kể hắn là cái gì bí kỹ. Ngụy Hợp tựa như bưng cao áp súng bắn nước long đầu. Đối một chầu cuồng phún chính là. Quản ngươi chiêu thức gì cường độ. Chỉ cần kình lực không bằng hắn. Liền sẽ bị lượng lớn hoàn chân kình bao vây bao bọc. Sau đó bị cưỡng ép giam cầm. Không có Ngô Quốc loạn huyết giả như vậy thần lực và kháng tính. Này chút dựa vào kình lực sống qua chân nhân. Một khi tại hoàn chân kình bên trên không tranh nổi, liền chỉ có chờ chết. Không quan trọng mấy ngàn cân lực lượng, căn bản đừng nghĩ chống cự hoàn chân kình giam cầm. Bên này đột nhiên động thủ, dẫn tới chung quanh sớm đã bí mật đề phòng Vô Thủy Tông đạo nhân nhóm bối rối. Đang lúc Ngụy Hợp chuẩn bị động thủ quét sạch toàn trường lúc, đảo mắt mấy tức ở giữa, còn lại Vô Thủy Tông đạo nhân tựa như chim sợ cành cong, tứ tán thoát đi, Ngụy Hợp không phản bác được. Này Vô Thủy Tông lực ngưng tụ, tưởng thật, tại chỗ lưu lại Triệu Húc mấy cái chân nhân, bị giam cầm sau ngã xuống đất, không thể động đậy. Ngụy Hợp đi đến Tống Thế Chân bên cạnh người, đem hắn cầm lên đến, đặt vào Triệu Húc trước mắt thoáng qua, nói một chút, các ngươi bắt con nuôi ta, món nợ này nên tính thế nào? Làm sao đền bù tổn thất? Ngụy Hợp căn bản liền là tới gây sự. Cái gọi là con nuôi quan hệ, hắn có nhận hay không? Còn phải xem đối với hắn sẽ có hay không có dùng. Mặc dù hắn bới lông tìm vết phương thức tương đối thô ráp, bất quá hiệu quả đạt đến là được. Dù sao hắn còn không phải thuần thục công. Về sau luyện nhiều tập hạ liền biết. Một bên Tống Thế Chân đang chuyên tâm cúi đầu phá giải lấy bản vẽ, nào nghĩ tới ngẩng đầu một cái, liền đảo mắt thấy Vô Thủy Tông một đám người toàn bộ chạy tứ tán. Dẫn đầu những người kia chớp mắt liền bị Ngụy Hợp bắt lại, không chịu nổi một kích. Ngụy sư huynh, nơi này đối ta Vô Thủy Tông cực nặng, ngài nếu là hiện tại thu tay lại, Tam Chủ Phong còn không đến mức làm to chuyện. Nhưng nếu làm thật có cái gì sơ suất, ta dám cam đoan, Tam Chủ Phong toàn chân nhóm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Húc mềm không được, lúc này tới cứng uy hiếp, vậy liền để cho bọn họ tới. Nếu là có gan liền đến Huyền Diệu Tông Sơn môn tìm ta chính là, ta ở nơi đó cung hậu. Ngụy Hợp tùy ý nói, chỉ nói ngoài miệng nói ai sẽ không. Lúc này Vô Thủy Tông người đều chạy không sai biệt lắm. Chỉ có một cái một mặt mộng bức Tống Thế Chân lưu tại chỗ. Còn có liền là Triệu Húc mấy người. Không thể động đậy, Ngụy Hợp cũng không thèm để ý bọn hắn. Thẳng đi đến âm thú di tích trước cổng chính. Âm thú di tích, hắn cũng là theo tông môn điển tịch trong tư liệu thấy. Này loại di tích có khả năng đạt được một loại tên là âm thú tinh bàn đồ vật. Thứ này mới là đại tông môn phúc địa tinh trận lâu dài tiêu hao căn nguyên. Bằng không chỉ dựa vào đi săn chân thú tinh hạch, dùng tới cung ứng phúc địa tinh trận vận chuyển. Cái kia đến cần bao nhiêu người ngày ngày khắp nơi đi săn mới được. Màu trắng bệch di tích trên cửa chính, mơ hồ có từng đạo xám đen ấn ký. Tựa như vật sống không ngừng nhúc nhích. Này là chân thật thị giác bên trong di tích cửa lớn. Từng tia chân khí màu đen, đang không ngừng theo trong khe cửa tràn ra khuếch tán, hiện ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Ngụy Hợp nhìn ngó nghiêng hai phía dưới, hoàn toàn không thấy tinh trận bố trí ở đâu. Quảng cáo này loại có thể áp chế âm thú di tích khí tức tinh trận, tuyệt đối giá trị rất cao. Các ngươi bắt con nuôi của ta sự tình, ta cho các ngươi một cái đền bù cơ hội. Hắn quay người nhìn về phía Triệu Húc. Ngụy sư huynh thỉnh giảng. Có thể làm được, chúng ta nhất định làm được. Triệu Húc vui vẻ, thấy hy vọng, tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu là có thể tốn chút còn lại đại giới, liền có thể đuổi trước mắt này ác khách. Đó là không thể tốt hơn. Rất đơn giản, Ngụy Hợp mỉm cười. Một lát sau, toàn bộ âm thú di tích chung quanh phong tỏa tinh trận. Hoàn toàn biến mất, tính cả cùng một chỗ tan biến. Còn có Triệu Húc bọn người trên thân toàn bộ gia sản. Lấy đi đồ vật về sau, Ngụy Hợp lần nữa tới đến âm thú di tích trước cổng chính. Hắn từ khi đặt chân chân cảnh về sau, còn chưa bao giờ tiến vào cái này di tích. Âm thú di tích nghe nói có thể cầm tới âm thú tinh bàn. Vật này là toàn bộ di tích giá trị nhất vật lớn. Hắn nếu tới, liền không thể tay không mà về. Trước đó cái kia thạch hoành tương đương hung hăng càn quấy. Lần này vừa vặn ở trước mặt giáo dục một chút một thoáng hắn. Cho hắn biết người trong giang hồ. Không ai sẽ nuông chiều hắn. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng đang liệt, chẳng qua là nhìn như sáng lạn mặt trời. Chiếu xuống tia sáng, phảng phất cũng mang theo lạnh lẽo. Không có gì nhiệt độ. Nếu như không có phá giải trận pháp liền vào đi, sẽ phát sinh cái gì? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Triệu Húc tại hắn phía sau, vẻ mặt uể oải, trên thân toàn bộ đồ vật bị lấy hết, tính cả tinh trận đều bị cướp đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngụy Hợp có thể lại nhiều tại đây bên trong đợi một hồi. Chờ Thạch Hoành đến, hắn liền có bàn giao. Lúc này hắn thoáng chần chờ, nhưng thấy Ngụy Hợp quét tới lạnh lùng ánh mắt, lập tức trên thân dùng mình một cái, tranh thủ thời gian trả lời, cưỡng ép mở cửa. Chỉ có hai loại khả năng. Một, mở không ra di tích. Hai, trận pháp bị cưỡng ép đánh vỡ. Âm thú di tích tự hủy. Bên trong hết thảy đồ vật toàn bộ tan biến. Biến thành bình thường di tích. Tự hủy, Ngụy Hợp ngoài ý muốn. Tân tiến như vậy trận pháp cơ cấu. Trong lòng tò mò dưới. Hắn nhắm mắt, lại trong nháy mắt mở ra. Hết thảy trước mắt lại lần nữa hóa thành thế giới chân thật cảnh tượng. Chung quanh rừng núi hóa thành màu xám. Bầu trời trở nên ảm đạm. Có thật dày mây đen giăng đầy. Gió bên trong thỉnh thoảng có một ít vật sống một dạng đồ vật thổi qua. Phát ra quái dị tiếng kêu to. Ngụy Hợp dương mắt nhìn về phía trước mặt âm thú di tích. Ảm đạm cửa lớn. Chân thú tượng đá con rơi. Này chút đều không có gì, nhưng mặt đất dưới chân, Ngụy Hợp hai mắt nhíu lại, đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dưới chân đứng yên địa phương. Trên mặt đất không phải đơn giản hắc thổ, cũng không phải đá vụn bùn đất, mà là một cây to lớn dài dòng cột sống. Bọn hắn liền đứng tại cột sống ở giữa, ảm đạm cột sống bên trên, bao trùm màu xám trắng màng thịt hoặc là cơ bắp. Có lẽ là thời gian quá lâu, cột sống hai bên kéo dài ra từng sợi xương sườn, ở giữa kết nối lấy từng tầng một cơ bắp màng thịt. Này chút cơ bắp cùng màng thịt đều nhanh khô cạn, biến thành uyển như tờ giấy hơi mờ chất liệu. Xuyên thấu qua này chút màng thịt, Ngụy Hợp có khả năng thấy, chính mình dưới chân còn có một số cánh tay dài ngắn màu đỏ thẫm cự trùng. Chúng nó tại xương sườn ở giữa trong khe hở, thong thả nhúc nhích, bò, thỉnh thoảng đung đưa to mọng đầu, đè xuống trên thân từng tầng một nếp uốn, hướng địa phương còn lại chui vào. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức nhường Ngụy Hợp như thế chấn động, khiến cho hắn chân chính chấn động, là này chút xương sườn cùng cự trùng ở giữa. Còn đều khảm nạm lấy từng khỏa chế tác tinh tế kim loại đinh dài. Còn có một số đơn giản cơ giới bánh răng kết cấu. thay thế một chút tổn hại xương cốt chỗ lỗ hồng. Mà theo dưới chân tình huống đến xem, Ngụy Hợp ánh mắt một đường di chuyển, một lần nữa trở lại di tích cửa lớn lúc, mới phát hiện, cái đại môn này, vừa vặn ở vào dưới chân cột sống xương sườn đầu. Nếu như dưới chân là một cái cự nhân thân thể bộ phận, lớn như vậy môn chỗ, chính là lớn đầu người sọ. Ngụy Hợp nhìn chăm chú trước mắt di tích cửa lớn, bên cạnh Triệu Húc còn đang không ngừng bờ môi khép mở. Nói gì đó, nhưng hắn không tâm tư nghe này chút tạp âm. Dựa vào gần một chút, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía trên đại môn treo bảng hiệu. Hắn chợt phát hiện, cái kia tựa hồ không phải bài gì biển, mà càng giống là hắn đời trước xem phim khoa học viễn tưởng bên trong quét hình trang bị. Một loại nào đó thân phận quét hình trang bị. Quả nhiên, tại hắn tới gần về sau, bảng hiệu bên trên quỷ dị hoa văn liền bắt đầu chậm rãi biến hóa lưu động, tự do tổ hợp, rất nhanh, hoa văn biến hóa trong chốc lát về sau, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, không có động tĩnh, hiển nhiên là quét hình về sau, Ngụy Hợp còn chưa đủ để thỏa mãn tiến vào điều kiện. Không cho vào sao? Ngụy Hợp không có gì ngoài ý muốn, giơ tay lên đối cửa lớn liền là một chưởng. Không muốn, Triệu Húc ở phía sau vội vàng lên tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngụy Hợp một chưởng nhẹ nhàng rơi vào ảm đạm trên cửa chính. Bành, nặng trĩu tiếng vang dưới, chỉnh đại môn ầm ầm chấn động, lập tức rơi xuống mảng lớn cho bụi bột phấn. Môn mặt ngoài thân thể nhiều hơn một cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Hô, Triệu Húc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt di tích cửa lớn cực kỳ kiên cố. Coi như toàn chân cao thủ, cũng đừng hòng trong thời gian ngắn hủy đi cửa lớn. Chẳng qua là khi hắn thấy Ngụy Hợp lại lần nữa giơ tay lên, chuẩn bị bắt đầu đệ nhị trưởng lúc, trong lòng hắn lại lần nữa nhấc lên. Ngụy sư huynh, .. Thanh âm của hắn trong nháy mắt bị một tiếng vang thật lớn bao phủ tan biến. Oanh, Ngụy Hợp lần này vận dụng chân chính đi đến toàn chân kình lực. Toàn bộ hoàn chân kình tựa như một đoàn to lớn khói mù cầu. Theo tay hắn bên trên ngưng tụ xoay tròn. Sau đó hướng phía trước một trường. Kinh khủng hoàn chân kình khối cầu. Trong nháy mắt tại cửa lớn mặt ngoài nổ tung tản ra. To lớn lực trùng kích một thoáng rơi vào trên cửa chính. Hết thảy phảng phất đứng im bất động. Lượng lớn hoàn chân kình tuôn ra nhập môn thể. Phảng phất mất tích, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, răng rắc, cửa lớn dùng Ngụy Hợp tay cầm làm trung tâm. Hướng tứ phía nứt ra từng vết nứt. Quảng cáo, lít nha lít nhít vết rạn. Tựa như mạng nhện. Chớp mắt liền bò đầy chỉnh đại môn cánh cửa. Xoạt, một tiếng vang trầm, chỉnh đại môn vỡ vụn thành một đống hòn đá nhỏ, tán rơi xuống đất, mà âm thú di tích vừa mới còn một mực tại tán phát quỷ dị cảm giác nguy hiểm. Cũng theo cửa lớn vỡ vụn, một thoáng biến mất không còn tăm tích, Ngụy Hợp trong hai mắt, trước mắt âm thú di tích. Lúc này đang có liên tục không ngừng vô số khói đen nhanh chóng ra bên ngoài tiêu tán. Cuồn cuộn khói dày đặc theo vỡ vụn trong cửa lớn tuôn ra. Không ngừng bay lên bầu trời. Rất nhanh, khói dày đặc trở thành nhạt, thu nhỏ, mãi đến tan biến. Triệu Húc đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Mãi đến thấy Ngụy Hợp hài lòng thu tay lại. Mấy người mới như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân phát run, âm thú di tích, thế mà bị dẫn phát tự hủy. Một cái có thể làm cho bọn hắn lập xuống đại công âm thú di tích. Chung quanh trên 100 năm mới có thể phát hiện một cái hiếm hoi di tích. Thế mà liền nhẹ nhàng như vậy bị hủy. Vô Thủy Tông mấy người chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. Trong đầu một mảnh vù vù. Không biết là bị vừa mới Ngụy Hợp một chưởng đánh ra chấn động chấn. Còn là bởi vì việc này mà bị chấn động. Ngẫm lại liền biết, nếu là trong tông môn biết cả kiện sự tình, sẽ có nhiều phiền toái cùng phẫn nộ. Ngụy Hợp cuối cùng nhìn một chút chung quanh, xác định không có gì có thể làm được, mới nhấc lên còn một mặt mộng bức Tống Thế Chân, thả người nhảy lên, tan biến tại chỗ. Nếu không có thể tìm tới Thạch Hoành, liền hủy đi vật hắn muốn tốt. Ngược lại chỉ cần Vô Thủy Tông mong muốn làm, hắn đụng phải liền cho rơi đài. Nếu không phải tông môn di chuyển quan trọng, hắn nguyên bản còn dự định ở chỗ này chờ một hồi. Chờ Thạch Hoành trở về ở trước mặt động thủ. Bất quá dạng này cũng đầy đủ. Một cái đối Vô Thủy Tông đều có chút phân lượng âm thú di tích bị hủy. Đối Thạch Hoành đả kích tuyệt đối cực lớn. Ngụy Hợp sau khi rời đi, không bao lâu, một bóng người bỗng nhiên như tên lửa, theo phụ cận trong rừng lao ra. Đảo mắt liền đến di tích cửa lớn phụ cận. Bóng người chậm rãi ngưng tụ, hiện ra khuôn mặt, rõ ràng là tiếp vào tin khẩn. Tốc độ cao nhất gấp trở về Vô Thủy Tông Thạch Hoành. Thấy bị hủy diệt âm thú di tích cửa lớn, còn có chung quanh bị cướp đi tinh trận từng khối trận bàn. Thạch Hoành hai mắt tối đen, kém chút không có ngất đi. Ngụy Hợp đâu? Hắn một thanh nắm chặt còn không có hồi phục lại Triệu Húc. Đem hắn cơ hồ nâng lên giữa không trung. Đi, đi, phế vật. Thạch Hoành đột nhiên một quyền đánh tại mặt bên thạch biên bước lên. Tảng đá cứng rắn con rơi. Đảo mắt liền bị hắn đánh cho đập tan nổ tung. Ngụy Hợp, hỏng chuyện tốt của ta. Còn muốn trốn, chỉ dám tại lúc ta không có ở đây qua tới quấy rối phế vật. Đừng để ta bắt lại ngươi. Thạch Hoành trong lòng phẫn uất cùng biệt khuất cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực. Ngụy Hợp thừa dịp hắn không tại lúc, tập kích hủy đi âm thú di tích, còn đả thương Vô Thủy Tông mấy vị phụ tá chân nhân. Cướp đoạt đắt đỏ phong tỏa khí tức tinh trận. Ngụy Hợp, ta và ngươi không đội trời chung. Thạch Hoành gầm lên giận dữ. Hùng hăng lại là một quyền nện tại mặt đất. Tầng tầng lớp lớp chấn động. Đem bùn đất hòn đá dồn dập đè ép đẩy lên. Sau đó im ắng hình thành một cái đường kính mấy thước khoang trống. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.